Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, giảm đau. Chờ đã, Cát Đông Húc thấy thế vội vàng ngăn, sau đó đưa tay đưa qua Lý Mẫn trong tay bình thuốc. Thấy là thuốc giảm đau, không khỏi hơi nhíu mày. Sau đó lại dương mắt nhìn một chút đang một cái tay hơi ấn lại bụng Lý Mẫn. Nói rằng, người đây là đau bụng kinh chứ? Đau bụng kinh làm gì ăn thuốc giảm đau? Ăn thuốc giảm đau tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ăn nhiều sẽ tạo thành hệ thần kinh công năng hỗn loạn. Trí nhớ hạ thấp, mất ngủ chờ bất lương hậu quả. Ồ, làm sao ngươi biết ta là đau bụng kinh? Lý Mẫn nghe vậy đúng là lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc. Ta đương nhiên biết một ít, ngươi đưa tay cho ta, ta giúp ngươi bắt mạch một chút nhìn. Cát Đông Húc nói rằng, xì, được rồi, khen ngươi một hồi, ngươi vẫn đúng là coi mình là thầy thuốc. Ta đây đau bụng kinh tật xấu cũng không biết nhìn bao nhiêu ra thầy thuốc. Đều không có tác dụng gì, ai u. Đau chết ta rồi. Lý Mẫn thấy Cát Đông Húc nghiêm trang dáng vẻ, không nhịn cười được lên tiếng. Có điều theo sát mà lông mày lập tức nhíu lại, cầm lấy thuốc liền chuẩn bị nuốt vào. Tất cả nói thuốc giảm đau không cần loạn ăn, ngươi còn ăn. Cát Đông Húc đưa tay đoạt lấy trong tay nàng thuốc giảm đau, trầm giọng trách nói, ta nói Đông Húc, ngươi làm cái gì vậy? Ta đương nhiên biết thuốc giảm đau ăn không tốt lắm rồi. Có thể đau có thể có biện pháp gì. Nhanh lên một chút đem thuốc cho ta. Lý Mẫn không nghĩ tới Cát Đông Húc lại đem của nàng thuốc đoạt đi. Không khỏi có chút căm tức. Ai nói đau không có biện pháp. Ngươi ngồi không nên cử động. Ta trước tiên giúp ngươi giảm đau. Cát Đông Húc trầm giọng nói rằng. Ta nói Đông Húc, ngươi không nên ồn ào có được hay không? Ta đây đều đau muốn chết đây. Lý Mẫn gấp đến độ đều có chút nhớ mắng hắn. Lại cứ này Cát Đông Húc là liễu dai dao xem trọng người. Nàng cũng không có cách nào hướng hắn phát hỏa. Bằng không nếu như đổi thành một người. Lấy Lý Mẫn tinh khí đã sớm húc đầu mắng tới. Ai nói ta đang nháo sự tình. Liễu tỷ bệnh chính là ta chữa xong. Ngươi điểm ấy đau bụng kinh lại đáng là gì? Cát Đông Húc thấy Lý Mẫn không tin hắn, không thể làm gì khác hơn là đem Liễu Giai Giao sự tình lấy ra nói. Cái gì? Ngươi nói Liễu tổng bệnh là ngươi trị hết? Lý Mẫn nghe vậy tại chỗ liền trợn to mắt tử. Làm Liễu Giai Giao bên người người, Lý Mẫn tự nhiên biết Liễu Giai Giao vô duyên vô cớ hôn mê chứng bệnh đã có hơn nửa năm không phát tác. Chỉ là nàng vẫn cho là đường giật viễn trị hết. Cho nên để việc này, nàng còn cố ý đi đường giật viễn bên kia nhìn một lần bệnh. Có điều đau bụng kinh chứng bệnh vẫn không bao nhiêu cải thiện. Nguyên bản nàng còn muốn đi hỏi một chút đường giật viễn là chuyện ra sao. Nhưng sợ đường giật viễn mất mặt, cũng không có lại đi nhìn. Ngược lại tật xấu này là rất nhiều nữ nhân bệnh chung. Rất nhiều bác sĩ cũng không có gì đặc biệt biện pháp hay. Nói trong tình huống bình thường, chờ kết hôn sinh dục sau khi đau bụng kinh sẽ tự nhiên biến mất. Lý Mẫn hiện nay còn chưa muốn kết hôn sinh con, vì lẽ đó mỗi tháng chung quy phải ngao nó tầm vài ngày. Lẽ nào ngươi không biết? Cát Đông Húc nghe vậy hỏi ngược lại. Hắn cho rằng Lý Mẫn là Liễu Giai Giao bên người người sẽ biết chuyện này. Ta đương nhiên không biết, ta tưởng đường giáo sư cho chị, Lý Mẫn trả lời, sau đó một lát sau, vẫn còn có chút không dám tin nhìn Cát Đông Húc hỏi. Liễu tổng bệnh đúng là ngươi cho chữa trị, ngươi thật biết xem bệnh, ngươi muốn không tin thì thôi, ngươi tiếp tục ăn của ngươi thuốc giảm đau. Cát Đông Húc thấy lời đều nói rõ ràng, Lý Mẫn vẫn không chịu tin tưởng. Không khỏi tức giận nhún nhún vai nói rằng, đừng, ngươi chính là cho ta nhìn một chút đi, ngươi không phải mới vừa nói có biện pháp giúp ta giảm đau sao? Thấy Cát Đông Húc nói như vậy, Lý Mẫn ngược lại có chút tin tưởng, vội vàng nói, vậy ngươi ngồi trước chính bản thân tử, đem quần áo hơi hơi vén lên một ít, lộ ra rốn liền gần đủ rồi. Cát Đông Húc nói rằng, Lý Mẫn khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng thấy Cát Đông Húc không giống như là nói đùa nàng. Liền cầm quần áo đi lên vén lên đến một ít, sau đó ánh mắt len lén nhìn Cát Đông Húc, phát hiện Cát Đông Húc vẻ mặt hầu như trên không có thay đổi gì. Không khỏi thầm nghĩ, cái tên này, con mắt gì a? Lẽ nào bổn cô nương bụng dưới không gợi cảm sao? Cái cũng khó trách Lý Mẫn có như vậy oán thầm, nàng trước kia là làm lính, có chút thân thủ, xuất ngũ sau vốn là có thể được an bài đến một ít quốc hữu đơn vị xí nghiệp. Nhưng bởi vì lúc đó Liễu Giai Giao muốn tìm một vị kiêm có nhất định bảo tiêu năng lực nữ nhân tài xế, ra tiền lương tương đối cao, mà nhà nàng lúc đó tương đối gấp cần tiền dùng, liền nhận lời mời làm Liễu Giai Giao tài xế. Vì lẽ đó Lý Mẫn không chỉ có nữ nhân bảo tiêu tư thế hiên ngang khí chất, vóc người cũng bởi vì nhiều năm rèn luyện duyên cớ cũng không tệ lắm. Bụng dưới không có một tia sẹo lồi. Nguyên bản Lý Mẫn cho rằng Cát Đông Húc cái này tiểu nam sinh nhìn thấy chính mình trắng nõn eo thon nhỏ, không thể thiếu đến dục già dục dịch. Ý nghĩ kỳ quái, không nghĩ tới tên này căn bản thờ ơ không động lòng. Nhìn của nàng eo thon nhỏ lại như nhìn một khối thịt heo như thế. Đáng thương Lý Mẫn lại làm sao biết, trước mắt vị này tiểu nam sinh tuy rằng còn không có chân chính trải qua chiến trường, nhưng đã gặp tình cảnh có thể so với bây giờ thấy được muốn đổ sộ rất nhiều. Lộ như thế điểm eo thon nhỏ lại tính là gì? Thả lỏng tâm thái, không cần sốt sắng, ta hiện tại trước tiên cho ngươi rốn hai bên thiên su huyệt xoa bóp một hồi. Cát Đông Húc nói rằng, phi, ngươi một cái tiểu nam sinh đều không sốt sắng, cô nãi nãi ta căng thẳng cái rắm. Lý Mẫn thấy Cát Đông Húc phản đổ tới gọi nàng thả lỏng tâm thái, không cần sốt sắng, trong lòng cái kia phiền muộn, uất ức a, này cái gì cùng cái gì không? Lý Mẫn trong lòng đang phiền muộn uất ức thời khắc, Cát Đông Húc đã phân biệt duỗi ra hai cái ngón tay cái kìm ở nàng bụng dưới rốn hai bên trái phải. Thiên su trên huyệt, nhẹ nhàng nhu án lên, từng tia một ấm áp theo Cát Đông Húc xoa bóp, từ thiên su huyệt chảy về phía túc dương minh vị kinh. Lý Mẫn nhất thời cảm thấy vốn là cảm thấy từng trận cảm giác mát mẻ quặn đau bụng trở nên ấm áp, phảng phất tắm rửa dưới ánh mặt trời như thế, ấm áp, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, nói, thật thoải mái a, phi, không biết xấu hổ. Lý Mẫn lời này vừa nói ra khỏi miệng, xe ở ngoài truyền đến một người nữ nhân tiếng mắng, nguyên lai có một bác gái vừa vặn từ xe bên cạnh đi qua. Nhìn thấy một người đàn ông đang dùng tay tại mò một người nữ nhân cái bụng, cảm khái thế phong nhật hạ, không nhịn được mắng lên tiếng. Nguyên bản chuyện rất bình thường, bởi vì là người nữ nhân này tiếng mắng, đem Lý Mẫn cho nháo cái mặt to hồng, vội vàng lén lút đến xem Cát Đông Húc, phát hiện hắn vẫn một mặt thản nhiên dáng vẻ, đúng là thật to thở phào nhẹ nhõm. Cát Đông Húc giúp Lý Mẫn xoa bóp rốn hai bên thiên su huyệt sau khi theo sát mà lại đang rốn phía dưới bên trong vô cùng huyệt án xoa bóp một cái. Sau đó mới gọi nàng thả xuống quần áo, vén lên ống quần, ở bắp chân của nàng nội trác, trên mắt cá chân huyệt tam âm giao lại xoa bóp một cái lần. Chờ Cát Đông Húc giúp Lý Mẫn xoa bóp huyệt tam âm giao sau khi, Lý Mẫn đã không cảm giác được đau một chút ý, thậm chí còn cảm thấy một trận ấm áp thoải mái, không khỏi một mặt khiếp sợ nhìn Cát Đông Húc than thở. Y thuật của ngươi quả nhiên rất là thần kỳ, không trách liền Liễu tổng quái bệnh ngươi đều chữa lành, ta bây giờ là không có chút nào cảm thấy khó chịu. Ta lần này xoa bóp chỉ có thể bảo đảm ngươi, này tháng tiếp theo sự tình sẽ không đau đớn, lần sau vẫn sẽ tái phát. Cát Đông Húc nói rằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,